Hệ thống game tại dị giới, chương 701, đại chiến một góc truyện audio.com. Hừ, xa vẫn đặc đúng không, ngươi vốn dĩ chạy trối chết như chó nhà có tang, ngày hôm nay lại có lá gan rời khỏi ổ chó của mình. Lại còn buông lời cuồng ngôn, hôm nay ngươi đã xuất hiện tại đây, chúng ta cũng không cần tìm kiếm các ngươi đến mệt mỏi nữa, ngày này năm sau. Chính là ngày chết của ngươi, Ken, chữ ngươi vừa nói xong, dù long kiếm từ phía sau lưng được Hoàng Vân rút ra, tiếng long ngâm vang vọng không gian. Mũi kiếm lóe lên tinh mang sáng chói hướng về phía xa vẫn đặc, ngay sau đó, liên tục tiếng keng keng vang lên, toàn bộ bạch đội rút kiếm ra, thanh can kiếm. Xà thần kiếm, thiên bộc kiếm, căng tinh kiếm, nhật nguyệt kiếm, mạc phấn kiếm, thất kiếm xuất hiện khí thế ngút trời. 300 tinh anh đệ tử của Thiên Sát Điện cũng đã lăng không xuất hiện phía sau thập tứ đại đội trưởng, tất cả đều lấy ra vũ khí của bản thân mình. Hơn nữa lại có chiều hướng đứng thành một khối trận pháp, 10 người một đội, 100 người một tổ, hoàn toàn kín kẽ không có chỗ hở. Phía bên dưới 2.000 chiến sĩ ngoại môn của Thiên Sát Điện cũng đã nhanh chóng tổ hợp thành đội ngũ chiến đấu, ý chí quyết tử đã dâng cao. Xa vẫn đặc ánh mắt hung ác nhìn về phía đối diện, trong mắt hắn một đám thân ảnh kia cũng chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Mà 14 tên đại đội trưởng nắm giữ thần kiếm trong tay cũng chỉ là một đám kiến mạnh hơn một chút, sau 6 tháng thăm dò cùng thu thập tình báo. Hắn đã khẳng định 10 phần chắc chắn chính là một đám cao thủ của Thiên Sát Điện đã đều phi thăng tiên giới, tại Hoàng Tiên Đại Lục này. Đã không còn có mấy ai ngăn cản được hắn, bởi vì hắn một tuần trước đã tiến thêm bước nữa hoàn toàn đạt đến độ kiếp kỳ hậu kỳ cảnh giới. Thực lực tăng mạnh khiến dã tâm của hắn cũng tăng một mảng lớn, huyết tộc trong tay hắn đã phát triển đến quy mô cực kỳ khổng lồ. Hắn hiện tại đã muốn tranh bá thiên hạ, nhìn một đám kiến hôi trước mắt, xa vẫn đặc cười lớn, hai mắt híp lại, đoạn quát. Một đám kiến hôi có mạnh thế nào vẫn chỉ là kiến hôi mà thôi, giết cho ta, lời xa vẫn đặc vừa dứt. Từ trong bất mã xâm lâm huyết tộc thân ảnh lao ra như trường giang dậy sóng không biết điểm dừng. Nhân số đã tiếp cận mấy ngàn vẫn là chưa có dừng lại, Hoàng Hùng hai mắt lập lòe sát khi bức người, lúc này không thể nào rút lui được nữa. Chỉ có thể chiến mà thôi, giết, giơ cao Samehada lên quát lớn, giết. Hơn 2.000 chiến sĩ của Thiên Sát Điện lao lên phía trước không một chút chần chừ nào cùng huyết tộc nhân lao đến giáp lá cà. Không để ý đến nhân số đối phương, không để ý đến sinh tử của bản thân. Lúc này mỗi tên chiến sĩ đều đã mang theo ý chí quyết tử một đi không trở lại. Hoàng Vân dẫn theo bạch đội hình thành thất tinh bắt đầu trận pháp lao về hướng xa vẫn đặc, Hoàng Hùng cũng mang theo hắc đội như U Linh ở phía sau. 300 tinh anh đệ tử cũng lao lên hướng về phía 400 nguyên anh kỳ cường giả của huyết ma tộc quân đấu quân, tướng đối tướng. Hai bên kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt, chỉ hai lời liền dẫn đến quyết chiến sinh tử, tộc trưởng, chúng ta lên. Một trong hai lão già phía sau cúi thấp đầu thi lễ với xa vẫn đặc gật đầu, lập tức hai lão già kia lao đi, tốc độ cực nhanh. Khí tức khủng bố khuếch tán bao trùm ra, độ kiếp trung kỳ cao thủ, Hoàng Vân kinh sợ, Hoàng Hùng cũng kinh hãi. Không ngờ hai lão già này thật sự là hai cao thủ độ kiếp kỳ, huyết tộc vậy mà ẩn giấu sâu đến như vậy. Không ngờ tới ngoài tộc trưởng xa vẫn đặc ra vẫn còn hai độ kiếp kỳ trung kỳ cao thủ, Hoàng Vân, các ngươi cẩn thận. Hoàng Hùng chỉ kịp gầm lên một tiếng, mang theo Samehada lao tới một trong hai lão già này thân hình gầy gộc chỉ có da bọc xương. Toàn thân một màu đỏ thẫm đến kinh người, làm cho người ta cảm giác hai lão già này như kẻ đã một chân bước vào quan tài. Thế nhưng thực lực độ kiếp kỳ trung kỳ lại là hàng thật giá thật, hai lão già này tu vi khủng bố, một kẻ dùng đoạn xích, một kẻ dùng lưỡi hái. Một người đấu bảy hoàn toàn chiếm thượng phong tuyệt đối. Nếu không phải là trong tay 14 người đều là thần kiếm cùng với vẫn tinh kiếm trận chỉ sợ bọn hắn đã bị liệp sát từng người một. Phải biết rằng khoảng cách tu vi của cả hai bên quá mức chênh lệch, một bên là độ kiếp kỳ trung kỳ tuyệt thế cường giả. Một bên là bảy đại thừa kỳ cường giả chiến đấu, chênh lệch hai bên liền có thể nhìn ra, xa vẫn đặc lăng không mà đứng. ánh mắt ngạo nghễ nhìn toàn bộ chiến trường, phía bên dưới chiến sĩ của Thiên Sát Điện mặc dù chiến đấu dũng cảm, anh dũng không sợ chết. Thế nhưng huyết ma tộc nhân số lượng hoàn toàn áp đảo đến kinh người, hơn nữa huyết ma tộc thực lực không kém gì chiến sĩ Thiên Sát Điện. Lại có thiên phú phệ huyết cực kỳ khủng bố. 20 huyết ma tộc nhân hoàn toàn nhẹ nhàng vây chết một chiến sĩ Thiên Sát Điện mà không tốn chút sức lực nào, cách trương.